Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, Bạch Ngọc Kinh bí ẩn. 2. Ai biết, cái này chờ đợi dòng dã số thời gian trăm năm. Mấy trăm năm nay bên trong, nàng cách mỗi mấy năm liền thông qua Bạch Ngọc lệnh hỏi ta tình huống. Hỏi ta lúc nào mở ra bí cảnh. Hỏi ta cầm giới bàn. Nhưng là tình trạng của ta thật không tốt. Mấy trăm năm nay bên trong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng diệt hồn linh hồn tranh đoạt. Vì lẽ đó, mỗi lần ta đều cách hồi lâu mới có thể trở về nàng. Thế là, nàng theo ban đầu lúc hoài nghi đến sau cùng chắc chắn, cho rằng là ta đem thông đạo làm gãy, là ta không muốn để cho nàng dùng giới bàn mở ra thông đạo. Tại Bạch Ngọc Kinh trong lịch sử, xác thực từng có cùng loại kinh lịch, có đi sứ nhiệm vụ người đem thông đạo cắt đứt, chiếm cứ một giới tài nguyên cho mình dùng. Nhưng ta một cái bình thường tinh nhuệ đệ tử, nào có loại năng lực này? Lục Trường Sinh nhíu mày nói, Loan Linh cũng không về phần sẽ như thế a. Còn có nàng đối lòng tin của ngươi cứ như vậy thấp. Tần Cố trầm mặc một chút, nói, có lẽ ấn tượng của nàng đối với ta không tốt a. Vì cái gì? Bởi vì ta chèn ép người trong lòng của nàng. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng là như thế một chó máu lý do. Nàng thích một cái tiểu sư đệ, mỗi lần nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ, ta sẽ nhịn không được. Tần Cố trên mặt giống như có một vệt vẻ mờ mịt. Cho dù là trôi qua vài vạn năm, cũng chưa từng nhìn thấu. Đạo hữu, người cảm thấy, ta có phải là nội tâm rất nhỏ hẹp? Nhân chi thường tình, tựa như kiếp trước, một cái ưu tú nữ hài, có thật nhiều người đuổi, chẳng lẽ còn sẽ giảng cứu cái gọi là công bằng công chính công khai? Ta có tiền có quyền, chẳng lẽ để ở một bên không cần, cùng một cái tiểu tử nghèo so ai cường tráng ai tính cách tốt? Đây không phải là có mau bệnh a? Đương nhiên, chèn ép giảng cứu phân tắc, hăng quá hóa dở, điểm ấy vẫn là cần thiết phải chú ý. Tần Cố cười khổ nói, ta lúc đầu cùng nàng cùng một chỗ tiến Bạch Ngọc Kinh, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành, nhưng nàng cuối cùng lại là lựa chọn một cái mới nhập môn không bao lâu tiểu sư đệ, Lục Trường Sinh sắc mặt quái dị mà nói, đây không phải ví dụ, đạo hữu cho rằng đây là bình thường a? Lục Trường Sinh gật đầu, sư huynh thích sư muội thích sư đệ. Rất nhiều đều là như vậy. Nhữ nói không cô. Tần Cố trên mặt toát ra một tia thê thảm vẻ mặt. Không biết hỏi bao nhiêu lần, nàng rốt cục không còn tin ta. Tại chính là tự nghĩ biện pháp. Nàng muốn trưởng khống Bạch Ngọc Kinh, chờ ta đi ra, sau đó bức thoái vị. Cuối cùng thất bại. Chấp pháp đường không cho phép nàng làm như vậy. Thế là nàng chỉ có thể coi như thôi. Đồng thời bắt đầu âm thầm sáng tạo phục linh đảo một mạch. Cái này ngốc sư muội. Tần Cố trên mặt từ từ lộ ra vẻ thống khổ. Về sau trăm năm, ta nhìn thấy nàng phát cho tin tức của ta, ngươi như không còn ra, ta Loan Linh hận ngươi cả đời. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài. Nhìn Tần Cố bộ dạng này, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó thì sao? Về sau, hắn tự giễu cười một tiếng, sâu kín nói, ta khăng khăng rời đi miếu quan công, đáng tiếc mở ra bí cảnh về sau, ta cũng không còn cách nào ngăn chặn diệt hồn linh hồn của ông lão thẩm thấu. Sau đó bị hắn đạt được, nhưng diệt hồn so ta trong tưởng tượng đáng sợ. Hắn thẩm thấu lặng yên không một tiếng động, chính là ta cũng chưa từng phát giác. Ra bí cảnh không đến nửa ngày, hắn mượn ta tay, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong nhấc lên giết chóc. Nhưng tại chuẩn bị động thủ thời điểm, bị ta phát hiện, thế là ta không thể không trở về miếu quan công, lần nữa đóng kín bí cảnh. Ngày đó, toàn bộ bí cảnh thổi lên nồng đậm âm phong, giống như quỷ vực, nàng đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại không gặp được ta một mặt. Đời này cùng quân tuyệt, Tần Cố trên thân ánh sáng sáng tắt, giống như là trong gió ánh nến, đạo hữu vẫn là trấn định một cái đi. Lục Trường Sinh an ủi, Linh hồn bại lộ tại ngoại giới bản thân liền là một loại cực kỳ tiêu hao hồn lực hành vi. Cảm xúc lại kịch liệt ba động, càng biết tăng lên mức tiêu hao này. Tần Cố thật sâu thở dài, nhớ tới khi đó, tâm vẫn như cũ rung động. Về sau ta nghe nói, nàng bóp nát Bạch Ngọc lệnh, rời đi Bạch Ngọc kinh. Sau đó cả đời chấp niệm, liền rơi vào cái kia giới bàn phía trên. Lục Trường Sinh cũng là thở dài, nói, đã ngươi đi ra, vì sao không đem giới bàn mang cho nàng? Như thế, nàng cũng sẽ không oán hận ngươi. Tần Cố sắc mặt có chút phức tạp, nói, ta lúc ấy xác thực đem giới bàn mang theo ra ngoài. Nhưng làm ta bị diệt hồn hồn lực ăn mòn lúc, trong lòng tâm tình tiêu cực bị không ngừng mà phóng đại. Về sau, ta mới biết được, kia là đại quỷ ảnh hưởng. Bọn họ sẽ đem người kéo hướng âm u mặt, rơi vào vực sâu, từ đây nhân tính mất hết. Hắn mỉm cười tự giễu, ta thích nàng, ghen ghét tiểu sư đệ. Vì lẽ đó khi đó trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, không thể cho nàng, nếu là nàng mở ra thông đạo trở về, khẳng định sẽ đi tìm tiểu sư đệ. Nơi này có cái gì không tốt? Không có tiểu sư đệ, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Lòng người a, quỷ tâm a, về sau không biết trôi qua bao lâu, ta lại nhìn thấy Bạch Ngọc lệnh thời điểm, chính là nàng gửi tới câu nói sau cùng. Sư huynh, ta muốn đi trở về. Ta bỗng nhiên hiểu rõ, nàng đã đến đại nạn. Thế nhưng là, ta lại không dám đi gặp nàng. Thời điểm đó ta, đã cùng lão quỷ không khác. Lực lượng của nó ảnh hưởng tới nhục thể của ta. Xấu như vậy lậu huống hồ. Rời đi miếu quan công sau một khắc, ta liền không còn là ta. Loại này gặp mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta hận a, hận diệt hồn. Nếu không phải nó, ta cùng sư muội làm sao sẽ như thế? Phía sau thời gian bên trong, ta vẫn như cũ không cam lòng cùng diệt hồn lục đục với nhau. Hắn muốn mê hoặc ta ra ngoài, thậm chí đáp ứng giúp ta tìm tới sư muội. Nhưng ta sao có thể để hắn đạt được? Hắn nói có thể giúp ta thống trị giới này. Ha ha, cái này cần hắn giúp a. Chính ta là được, uy hiếp, mê hoặc. Thậm chí đến cuối cùng, mệnh lệnh của chúng ta theo võ miếu phóng xạ ra Bạch Ngọc Kinh. Để Bạch Ngọc Kinh xuất hiện tranh chấp, tại cái này nho nhỏ gian phòng bên trong, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì cái gì, liền là làm cho đối phương chết đi. Lục Trường Sinh nghe được một trận hãi nhiên, đến ngàn năm kế tranh đấu, tính toán, chém giết ngẫm lại đều để người tê cả da đầu. Vì đó kinh dị, về sau. Nó rốt cục nhịn không được, lấy ra một vật Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Tiểu âm công, phải, đây là hắn thỏa hiệp. Hắn coi là có thể bằng vào cường đại linh hồn trấn áp ta. Đáng tiếc ta không có nhận thua. Thế là, hắn không tiếc lấy tiểu âm công môn thần công này đến làm mồi nhử. Hắn ban đầu nói, người ta giữ lẫn nhau không biết đã bao nhiêu năm, đều thối lui một bước đi. Phương pháp này chính là một môn cô đọng võ thể chi pháp. Người nếu là giúp ta tìm tới một chút vật liệu, để ta có chỗ dung thân, ta liền rời đi như thế nào? Ta nói, tốt, người rời đi trước thân thể ta. Đối với quỷ đến nói, biện pháp tốt nhất chính là, nó nói lời, một câu đều không cần tin. Về sau, chúng ta lấy tiểu âm công làm hạch tâm, triển khai một vòng mới lục đục với nhau. Nó nghĩ hết biện pháp để ta học, còn vì ta trần thuật phương pháp này tinh yếu cùng kinh nghiệm. Nhưng ta mượn cơ hội này đem phương pháp này cùng trên người ta chỗ một môn học bí kỹ dung hợp. Ta cảm giác được, ta đại nạn không sai biệt lắm muốn tới. Khi đó, ta đem cũng không còn cách nào ngăn chặn nó. Thế là tu luyện phương pháp này, chỉ chờ ta không cách nào áp chế đối phương về sau. Tự chém một đao. Đây là ta có thể nghĩ tới kết cục tốt nhất. Quả nhiên, về sau tinh lực của ta càng ngày càng không đủ. Rốt cục có một ngày, phát sinh một sự kiện, để ta biết cũng không còn có thể kéo. Chuyện gì, ta theo võ miếu bên trong phát ra chỉ lệnh, hủy diệt tiểu thánh cung. Ha ha, diệt hồn a, tại thời khắc quyết định, ta cuối cùng vẫn là trúng kế của hắn. Cái kia tiểu âm công bên trong có đủ thiếu hụt, mà cái này thiếu hụt là bởi vì này chính là một môn quỷ tu pháp cửa. Người sống luyện về sau, liền sẽ trong lúc vô hình hướng phía quỷ chuyển đổi, mà mạnh hơn quỷ, đối với yếu quỷ, có tiên thiên ưu thế, lại thêm ta khoảng cách đại nạn càng ngày càng gần, hắn đã có thể trưởng khống thân thể của ta. Thế là lúc ấy giới này mạnh nhất thế lực tiểu thánh cung hủy diệt, Bạch Ngọc Kinh tụ tập thiên hạ đại bộ phận thiên tài. Lại có thật nhiều tuyệt học thậm chí luyện thần chi pháp. Tiểu thánh cung cung chủ tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Triệt để trở thành quá khứ. Lục Trường Sinh trầm mặc một chút, nói, chẳng lẽ ở trong đó không có ngươi ý tứ a? Hắn không tin, có thể cùng diệt hồn đấu không biết bao nhiêu năm hắn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Quả nhiên, Tần Cố gật đầu, nói, hẳn là có đi. Tiểu Thánh Cung là một cái cường đại mà kịch liệt xâm lược tính thế lực. Nếu là Bạch Ngọc Kinh nghĩ phải gìn giữ lấy thần bí vô thượng địa vị, có thể tiếp tục ở phương thế giới này tiếp tục lục soát vật tư, một mực bảo trì cường đại xuống dưới, Tiểu Thánh Cung tất nhiên muốn hủy diệt. Đến lúc đó, như thật sự có một ngày, thượng giới cùng hạ giới thông đạo mở ra, ta Tần Cố cũng không trở thành triệt để không còn mặt mũi đối đông đảo sư huynh đệ. Còn có diệt hồn, cũng cần người trấn áp. Cái kia Tiểu Thánh Cung tồn tại, không phải tốt hơn, có thể hỗ trợ trấn áp diệt hồn. Ta chỉ tin tưởng Bạch Ngọc Kinh. Tần Cố trong giọng nói ẩn ẩn có một tia ngạo khí. Huống hồ, Tiểu Thánh Cung cung chủ cũng không có dạng này tiềm lực. Người cũng đã biết khổ luyện tu tam hoa tụ đỉnh vì sao lại được xưng là hạ tam hoa a? Không phải là bởi vì vị trí tại dưới trái tim a? Đây chỉ là một, thực tế lên, hạ, trung, thượng tam hoa, tại đại giới bên trong, cũng có thể cho rằng địa vị. Cái này là vì sao? Bởi vì đường có cuối cùng. Và lại cái kia Tiểu Thánh Cung cung chủ, ta từng cùng hắn chiếu qua mặt. Này chỉ là thân có ngụy võ thể mà thôi. Một khi đến luyện khí cảnh về sau, võ thể liền sẽ biến mất. Khổ luyện từ trước đến nay nghịch thiên mà tu, độ khó cực cao, dù sẽ vượt qua nội tức một đạo rất nhiều chiến lực, phá cảnh nhưng cũng là càng thêm khó khăn. Không có võ thể, nghĩ muốn thành tựu luyện thần cảnh, vô cùng khó khăn. Mà hắn có thể lấy luyện khí đánh giết luyện thần sơ kỳ, đã là cực hạn. Đối với hậu kỳ cấp độ diệt hồn đến nói hoàn toàn không có chống lại năng lực. Vì lẽ đó giữ lại sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Đàm luận đến việc này, Tần Cố thay đổi lúc trước si tình bộ dáng. Bất kể như thế nào, việc này chung quy là làm xuống. Có lẽ lý do có chút gượng ép, nhưng cũng không hối hận. Bất quá, về sau ta mới biết mình bị diệt hồn lợi dụng một lần. Khi đó hắn vì trưởng khống Bạch Ngọc Kinh, đem tiểu âm công truyền ra, sau bị Tiểu Thánh Cung cung chủ cầm tới, khổ tâm nghiên cứu, cách khác kỳ quặc, lập nên có thể phù hợp người sống tu luyện độ huyết kinh. Loại ngộ tính này xác thực vượt qua tưởng tượng của ta. Diệt hồn biết về sau, trong lòng kiêng kỵ, thế là rồi sau đó Tiểu Thánh Cung sự tình. Việc này trước đây không lâu, hắn từng cùng Lục Trường Sinh nói qua. Đại Tống về sau thiết lập nghiên cứu cổ võ văn bộ môn, bị Bạch Ngọc Kinh phá hủy, nguyên nhân chính là ở đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.